Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, thiên cơ khó dò, chương 800, thiên cơ khó dò, hống, Hoàng Phủ Long hét giận dữ một tiếng, tựa hồ còn chưa từng có ẩn, gánh lưỡi búa liền muốn hướng về trốn xa rời đi ba người truy kích quá khứ. Đại hại trùng, Lâm Phong hô một tiếng. Hoàng Phủ Long thân thể lúc này mới ổn định, quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Không truy sao? Ngoặc kép, không cần, có thể còn có thể thấy. Lâm Phong lắc lắc đầu, ngao giao cùng Hoàng Phong, chính là Đông Hải Long Cung cùng với Ngọc Thiên Hoàng tộc thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ. Sao lại không có chút bảo mệnh đồ vật? Nhìn đối phương ba người chật vật mà trốn, trên người còn đều mang theo phần tiêu thương thế, Lâm Phong cảm giác một trận khoái ý, nhưng đáng tiếc không có thể tại chỗ chém mấy người bọn hắn. Nếu không thì nhất định rất thoải mái đi. Lấy ra hồi nguyên đan, Lâm Phong đem phân cho mọi người, bốn người dồn dập ăn vào, quả nhiên lập tức liền nhìn thấy dâng trào chân nguyên lực lượng cấp tốc khôi phục. Để con mắt của bọn họ đều là tránh qua một đạo phong mang. Thật là lợi hại đan dược. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương nhưng là biết. Ngày xưa ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy, Lâm Phong ở quyết chiến thời gian, tựa hồ cũng dùng quá loại này đan dược. Lâm Phong, người cái kia hủy diệt Hắc Liên, càng ngày càng khủng bố. Nếu là ta gặp gỡ, e sợ sẽ trong nháy mắt bị ngươi đốt cháy tử vong. Quân Mạc Tích cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này lá bài tẩy thật là khủng khiếp. Hừm, mặc dù ta có này cổ chung, như thế muốn chết. Vân Phi Dương rất tán thành gật đầu. Vừa nãy cái kia hủy diệt Hắc Liên tỏa ra thời điểm, bọn họ đều cảm thấy một luồng khiến lòng run sợ sợ hãi. Thật đáng sợ. Loại kia hủy diệt cảm giác, căn bản là có thể chống đối. Liền ngay cả ngao giao long ảnh thuẫn cùng Hoàng Phong mênh mông hoàng khí đều bị phá tan. Sức chút nữa bị ngọn lửa đặt lên. Khà khà, các ngươi ồn ào cái gì? Lâm Phong cũng sẽ không thiêu các ngươi. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô nói rằng, nhất thời chọc cho Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương cũng lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Phong hỏa diễm càng mạnh càng tốt. Bây giờ bốn người bọn họ liên thủ, ở này bí cảnh bên trong ai cùng so tài? Trừ phi những cường hãn đó thế lực lớn nhân vật lãnh tụ liên hợp với rất nhiều người, đồng thời đối phó bọn họ gần như. Lâm Phong khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn ao máu kia. Ao ao ao tiếng vang truyền ra. Đường u u thân thể từ bên trong ao máu lao ra. Trên người có một vệt huyết quang lưu chuyển. U u, cảm giác làm sao? Lâm Phong quay về đường u u hỏi. Chính hắn trải qua huyết trì gột rửa, nhưng là cảm giác cả người sức mạnh càng cường đại rồi. Thân thể đạt được tiến một bước rèn luyện. Bây giờ coi như không dùng tới chân nguyên lực lượng, lấy thuần đại pháp lực lượng, hắn đều có thể đánh giết huyền vũ cảnh tầng 8 người. Nếu là lại thêm cửu chuyển Phật ma lực, phổ thông huyền vũ cảnh tầng 9, giết không tha. Hơn nữa, hắn vũ hồn cũng đạt được tiến một bước lột xác. Tin tưởng nếu là lại có thêm một lần cơ duyên lớn, thiên phệ vũ hồn đem đại viên mãn. Thể chất của ta không phải rất thích hợp, nhưng như trước cảm giác được thân thể cường đại hơn rất nhiều. Đường u u trầm ngâm hạ, quay về Lâm Phong nói rằng, có thể thân thể mạnh mẽ đã không sai, phổ thông công kích không dễ dàng tạo thành thương tổn. Lâm Phong nở nụ cười, ao máu này trong huyết mạch sức mạnh vốn là để cho đại hải trùng. Hắn có thể có được lợi ích cực kỳ lớn là bởi vì vũ hồn duyên cớ. Đã vô cùng tốt. Không thể tất cả mọi người đều có thể lột xác. Ở huyết trì phía dưới, ta còn phát hiện cái này. Đường u u trong tay xuất hiện một đảo óng ánh vàng óng ánh sắc ánh sáng. Để Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Cái khác mấy người con ngươi cũng đều là ngưng lại. Đường U U trong tay chính là một khối vàng óng ánh sắc vảy rất lớn, trong đó lộ ra một luồng khiến lòng run sợ khí tức. Đây là vảy rồng, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi cả kinh. Một khối vảy, khí tức càng như vậy hồn hậu, ánh sáng lộng lẫy óng ánh, thật giống như là viễn cổ cự long thượng lột ra đến vảy như thế. Thật giống là, có thể là trước đó bối ngày xưa đạt được bảo vật. Đường U U nói rằng, Lâm Phong kinh hãi không thôi, đây chính là vảy rồng. Ở kiếp trước, long chỉ thuộc về trong truyền thuyết đồ đằng. Ở cái này thế giới, kỳ dị chi thú không biết bao nhiêu. Có thể có một ngày, hắn thật sự có thể nhìn thấy rồng thực sự. Đại hại trùng, đây là thuộc về ngươi. Đường U U đem vảy rồng ném cho Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long đem nhận lấy. Tỉ mỉ một chút, lập tức nhếch miệng cười nói. Vật này thật giống ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Nhưng ở trên người ta cũng chính là một khối sắt vụn. Nói không chắc lúc nào liền cho rơi mất. Lâm Phong, đưa cho ngươi, có lẽ sẽ hữu dụng đến một ngày. Lâm Phong sững sờ, tiếp nhận Hoàng Phủ Long ném qua đến vảy rồng. Tùy ý nhìn lướt qua, lập tức tâm thần hơi động. Cất đi, cũng không có quá mức lưu ý. Liền như Hoàng Phủ Long nói như vậy. Vảy rồng tuy ẩn chứa dâng trào năng lượng, nhưng không dùng được, không cần, chính là phế. Đại hại trùng, ao máu này ngươi dự định xử trí như thế nào? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Ao máu này nắm giữ giả cùng đại hại trùng nắm giữ đồng dạng huyết thống. Có thể là hắn tổ tiên, đương nhiên nên do hắn quyết định xử trí như thế nào. Bên trong còn có một chút năng lượng. Này không biết bao nhiêu năm trước lão gia hỏa lấy huyết thống sức mạnh hóa thành huyết trì. Chúng ta cũng không thể cho hắn lãng phí. Liền để ở chỗ này. Để nó năng lượng toàn bộ bị lợi dụng thượng đi. Hoàng Phủ Long trầm ngâm nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu. Cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Đại hại trùng gia hỏa này lẫm lẫm liệt liệt. Ngược lại cũng cái gì đều nhìn thoáng được. Ba vị trí tôn tôn giả phủ đệ tựa hồ tìm tới. Hiện tại, liền còn kém cuối cùng một tòa phủ đệ. Lâm Phong nói một tiếng. Hoàng giả mộ huyệt không hề có một chút tin tức. Bọn họ nếu biết vùng không gian này có bốn tòa trí tôn tôn giả phủ đệ. Liền hẳn là toàn bộ cho khai quật ra. Xem ở đâu? Lúc này, đường U U ánh mắt hướng về Lâm Phong sau lưng nhìn lại. Trong mắt lộ ra giật mình chi sắc, Lâm Phong đám người con ngươi chuyển qua, chỉ thấy ở đường U U chỉ phương vị, từng đạo ngôi sao ánh sáng xông lên mây xanh. Cực kỳ chói mắt, thất diệu tinh thần, Lâm Phong lông mày ninh cùng nhau, lẽ nào là Vũ Thiên Cơ? Như thế cường ngôi sao sức mạnh, Lâm Phong người biết trong, cũng là Vũ Thiên Cơ khả năng có loại năng lực này. Vũ Thiên Cơ, phát hiện cái gì? Chúng ta đi nhìn. Lâm Phong bước chân một bước, hướng về cái kia ánh sao tỏa ra địa phương lấp lóe mà đi. Những người khác nhất thời đều đuổi tới. Chờ đã, ta còn chưa nói hết lời đây. Hoàng Phủ Long ở phía sau nói thầm một tiếng. Bất quá có vẻ như người đã đi xa. Để hắn phiền muộn thầm nói. Nếu là bốn tòa trí tôn tôn giả phủ đệ tìm ra, dùng lão quỷ kia giáo phương pháp, nói không chắc có thể tìm tới hoàng giả mộ, chính là không biết thật sự giả. Dứt lời Hoàng Phủ Long bóng người lấp lóe, cũng theo sát mà đi, trên vai gánh cái to lớn lưỡi búa, trong mắt lộ ra hưng phấn tâm ý, lưỡi búa này giang trên vai thượng, nhiều uy phong a. Lúc này ở một cái khác phương vị, Vũ Thiên Cơ đứng ở một chỗ cung lối ra, ánh mắt nhìn quét một chút trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Trong con người ngôi sao ánh sáng mênh mông lóa mắt, xoay người, Vũ Thiên Cơ quay về cái kia cung điện dưới lòng đất lối ra hơi khom người. Nói nhỏ, Vũ Thiên Cơ có thể đến tiền bối cơ duyên, quả thật vạn hạnh, ta sẽ vẫn dọc theo đạo của chính mình. Tiếp tục, dứt lời, Vũ Thiên Cơ bước chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Ánh sao lưu chuyển, đại địa phảng phất di chuyển lên. Cái kia mảnh cung điện dưới lòng đất dần dần bị mai táng. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không hiện ra ở trần thế. Ngẩng đầu lên, Vũ Thiên Cơ liếc mắt nhìn cái kia biến mất ngôi sao ánh sáng. Lẩm bẩm nói nhỏ, ta vẫn tin tưởng Thiên Cơ tồn tại. Ngàn năm sau ngày hôm nay, chúng ta tại tiền bối sau khi tiến vào mảnh này bí cảnh. Nhưng đêm trước đây chưa từng tổ tiên bốn tòa chí tôn tôn giả phủ đệ đều đào móc đi ra. Chẳng lẽ không là trong cõi u minh nhất định sao? Bốn tòa chí tôn tôn giả mộ đều có kế thừa người. Nói vậy chân chính hoàng giả mục đích cũng sẽ xuất hiện. Truyền thừa của hắn giả lại nên thuộc về ai? Ngoặc kép, Vũ Thiên Cơ thật muốn nhòm ngó một phen Thiên Cơ. Nhưng mà hắn hiện tại còn không làm được. Cái kia trời cao nhất định đồ vật. Bị nói hắn nho nhỏ này huyền vũ người. E sợ chân chính hoàng giả cũng pháp dự đoán. Bằng không hoàng giả há cũng không không chết bất diệt. Vậy thì như thế nào sẽ có này một tòa hoàng giả mộ huyệt? Lấy ra tinh bàn, Vũ Thiên Cơ đem nâng ở trong tay. Tuy pháp dự đoán Thiên Cơ, nhưng ngôi sao thuật trong có khác huyền diệu. Chí ít, hắn có thể dự đoán hoàng giả mộ đại khái vị trí ở đâu. Bắt đầu thất tinh ánh sáng chiếu xạ ở tinh bàn bên trên. Bảy đạo chùm sáng đang không ngừng xoay tròn. Trong đó bốn đạo chùm sáng phân biệt hạ xuống ở bốn cái phương vị. Đó là bốn tòa chí tôn tôn giả phủ đệ vị trí nơi. Mặt khác ba đạo chùm sáng hư mờ mịt, càng xoay tròn lên, để Vũ Thiên Cơ ánh mắt hơi chậm lại. Trên người ngôi sao sức mạnh không ngừng tràn vào tinh bàn bên trong. Khởi động cái kia bắt đầu ngôi sao quang. Bành, một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra. Vũ Thiên Cơ con ngươi cứng đờ. Trong tay hắn tinh bàn nổ tung rồi, cười khổ lắc lắc đầu. Vũ Thiên Cơ thân hình lấp lóe lên. Hiện tại cũng chỉ có dựa vào vận may. Bốn tòa chí tôn tôn giả phủ đệ xuất hiện. Vũ Thiên Cơ tin chắc, lần này hoàng giả mộ nhất định sẽ hiện thế. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.